Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023. Để có cái gì hảo chuẩn bị, canh 2, Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo, lúc này mới nhớ tới là chính mình đêm qua riêng gửi tin tức cấp thư trường. Làm nàng lại đây phòng làm việc, Thẩm Hòa quay đầu đi, ho khan vài tiếng, giảm bớt vài phần xấu hổ lúc sau. Mới đối với thư trừng cười mỉa nói, ok, chúng ta đây tới nói chính sự. Thư trừng thâm thúy u ám con ngươi thật sâu mà nhìn Thẩm Hòa liếc mắt một cái, sau đó xoáy khí mà ngồi vào trên sofa chờ đợi Thẩm Hòa mở miệng cùng chính mình nói chuyện. Ba ngày sau vô hỏi Tây Đông chiếu phim môn sơ Thanh Hoa trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Mời ngươi tham gia. Đem thư mời gửi tới rồi chúng ta phòng làm việc, Thẩm Hòa dơ dơ lên trong tay đồ vật. Mở miệng nói, hơn nữa, thư mời cũng có chúng ta mấy cái phân Nga. Lúc này, Trịnh Nghị thấu lại đây, chọn mi thập phần đắc ý mà nhìn thư trừng liếc mắt một cái. Thư trừng trắng Trịnh Nghị liếc mắt một cái. Các ngươi mấy cái sắp kéo thấp Thanh Hoa lần này kỷ niệm ngày thành lập trường khách quý chất. Lượng Trịnh Nghị, Thẩm Hòa. Dư Chu, a, chúng ta mấy cái chính là thành công nhân sĩ, là kéo cao hảo đi. Trịnh Nghị xoay chuyển trong mắt, phản bác nói, các ngươi ái đi liền đi, đến lúc đó đừng cho ta mất mặt. Thư trừng môi mỏng khẽ mở. Còn có một việc, kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, hiệu trưởng nói hy vọng làm ngươi lên đài lên tiếng, dẫn dắt một chút Thanh Hoa hiện tại học sinh nhóm, cũng điểm một chút vô hỏi Tây Đông chủ đề. Cấp cái này tiệc tối tới một cái thăng hoa. Thẩm Hòa không nhanh không chậm mà nói. Thư trừng sờ sờ chính mình cằm, gật gật đầu, đã biết một cái diễn thuyết đối với thư trừng tới nói căn bản không phải cái gì việc khó. Vậy ngươi nhớ rõ trước tiên chuẩn bị, Thẩm Hòa hào tâm nhắc nhở. Bất quá giây tiếp theo, thư trừng nói liền trực tiếp làm Thẩm Hòa nói không ra lời. Thư trừng tự tin mà nhướng mày. Có cái gì hảo chuẩn bị? Thẩm Hòa, ngoặc kép, ok, Thẩm Hòa dưới đáy lòng thừa nhận chính mình bại cho thư trừng người này. Một ngày không tự luyến cũng không được, mà này một đầu, thân ái khiêu chiến đoàn phim đạo diễn nhìn làm phim tổ truyền tới dạng phiến. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, dựa theo như vậy cắt nối biên tập, lúc này đây cực nhanh đi tới danh tiếng nhất định sẽ thẳng tắp giảm xuống. Sự tình đang ở dựa theo chính mình dự đoán đâu vào đấy mà tiến hành. Cái này tiết mục đều là từ tình lữ tổ hợp tiến hành khiêu chiến. Trung gian không ít tình lữ ở không ngừng giải cầu lương. Đạo diễn chính là bắt được người xem thích xem nhân gia tú ân ái đặc điểm. Yêu cầu khách quý ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, bắt đầu điên cuồng tú ân ái. Nhưng là trước mấy kỳ hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Không ít người cảm thấy cái này chân nhân tú đem một cái khiêu chiến loại tiết mục sống sờ sờ mà. Biến thành một hồi thân cận loại tiết mục, khách quý không ngừng tú ân ái không hề hạn cuối. Có chút thời điểm sẽ làm người xem cảm thấy ghê tởm cùng không khỏe. Đạo diễn xa xa mà vượt qua cái này độ, đúng mực không có nắm chắc hảo, ngược lại liền trở nên hoàn toàn ngược lại, mà so sánh với đồng dạng loại hình cực nhanh đi tới. Đúng mực liền nắm chắc phi thường hào, đệ nhất kỳ vừa ra liền đạt được người xem thực tốt danh tiếng. Thần ái khiêu chiến đỏ mắt mà nhìn cách vách tiết mục rating viễn siêu với chính mình. Đạo diễn có thể nghĩ đến, chính là phải cho cực nhanh đi tới chế tạo một cái sao chép dư luận hướng phát triển. Cái này gần nhất, chính mình tiết mục liền sẽ cướp được càng nhiều người xem tài nguyên. Đạo diễn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến phát sóng trực tiếp kia một ngày. Chỉ cần lại quá một cái tuần, cũng chỉ muốn lại một cái tuần. Thanh Hoa trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường đúng hạn tới. Vô hỏi Tây Đông cũng thuận lợi chiếu phim môn sơ lần đầu đêm đó mỗi cái rạp chiếu phim đều bao. Lều, Thanh Hoa học sinh nhóm mời tới cái xã hội thượng các loại nổi danh nhân sĩ. Hết chương.